Vô địch kiếm vực, chương 1033, tôn nghiêm không thể ném. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp một quyền oanh ra. Tại Dương Diệp một quyền oanh ra một khắc này, cái kia Tần Nguyên bên hông kiếm rồi đột nhiên lao ra vỏ kiếm, sau đó mãnh liệt mà đối với chém xuống một cái. Quyền kiếm chạm vào nhau, kiếm toái, Tần Nguyên bay ngược mà ra, lực lượng cường đại dư uy. Trực tiếp đem chọn cái phủ thành chủ trấn trở thành bột mịn. Toàn bộ Vân Hải thành ánh mắt của người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía phủ thành chủ. Khi thấy là Dương Diệp lúc, toàn bộ Vân Hải thành lập tức sôi trào. Là Dương Diệp, là Dương Viện Trường, hắn cũng không có vứt bỏ chúng ta, hắn trở về, ha ha. Ta tựu đã từng nói qua, Dương Diệp làm sao có thể cùng Vân Hải thư viện những người kia thông đồng làm bậy đây này. Lúc trước hắn một mực không có xuất hiện, nhất định là đi viện binh. Ha ha, hiện tại Dương Diệp xuất hiện, ta ngược lại muốn nhìn những người này như thế nào hung hăng càn quấy. Các ngươi đừng quên, đối phương có 13 tên thánh giả, tăng thêm Vân Hải Thư Viện 4 gã trưởng lão, tựu là 17 tên thánh giả. Mà Dương Diệp, hắn chỉ có một người. Nghe vậy, đám người bắt đầu trầm mặc. Một bên, lúc trước bị Dương Diệp một quyền đẩy lui Tần Nguyên nhìn trong tay mình chỉ còn lại có chuôi kiếm, có chút mộng, chính mình lại bị đối phương một quyền đánh bay. Sau một khắc, Tần Nguyên trong mắt hiện lên một vòng dữ tợn, gầm lên giận dữ, muốn xông đi lên, nhưng lại bị bên cạnh hắn Khai Dương Quân cho ngăn lại. Để cho ta giết chết hắn, Tần Nguyên nhìn xem Khai Dương Quân, thần sắc dữ tợn. Gấp cái gì? Khai Dương Quân cười khẽ một tiếng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nói, không hổ là đã từng Vân Hải Thư Viện viện trường, xác thực thật sự có tài. Đảm lượng cũng quả thật không tệ, loại tình huống này, còn dám một thân một mình lại tới đây tìm chúng ta. Bất quá, ta rất ngạc nhiên, theo như ta tra được tư liệu đến xem, người Dương Diệp không giống như là một cái không có đầu óc người. Nếu là một cái có đầu óc người, vậy tại sao còn phải đến đây này? Dương Diệp quét ba người liếc, không nói gì, hắn quay đầu nhìn về phía một bên. Lúc này, xa xa mấy đạo hắc quang xẹt qua, rất nhanh, Ngọc Vô Song, Lục Uyển Nhi, Thương Thanh Ảnh bọn người cùng hai gã bóng đen người xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn Dương Diệp tự nhiên không phải một cái không có đầu óc người, tại trước khi đến, hắn cũng đã thăm dò được Ngọc Vô Song bọn người bị giam ở nơi nào. Bởi vậy, hắn sớm phái ra bóng đen khôi lỗi tiến đến nghĩ cách cứu viện, mà chính hắn tắc thì chạy đến phủ thành chủ, mục, tự nhiên là Đinh Điểm Tiểu nói. OS, vì giữ vững vị trí đối phương, để ngừa sự tình có biến. Chứng kiến Ngọc Vô Song bọn người vô sự, Dương Diệp trong nội tâm thở dài một hơi. Tuy nhiên trước khi bởi vì đưa cho Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi khôi lỗi suy đoán, hai nữ cũng không có sự tình, nhưng là trong lòng của hắn đúng là vẫn còn tâm thần bất định. Hai nữ nhân này, cũng là vì hắn thiếu chút nữa mà người chết, hắn thật sự không muốn hai nữ tại có bất kỳ ngoài ý muốn. Cũng may, hết thảy đều mạnh khỏe, gặp hai nữ dục nói chuyện, Dương Diệp đối với hai nữ mỉm cười, nói. Vô sự là tốt rồi, ta trước xử lý sự tình. Coi chừng, Ngọc Vô Song nói khẽ, nói xong, nàng tay phải vung lên, thánh giả khôi lỗi xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này Chu Nguyên khôi lỗi là nàng cuối cùng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, trước khi một mực vô dụng thôi là vì căn bản không có ý nghĩa. Bởi vì đối phương có 13 tên thánh giả khôi lỗi. Còn có Trác giáo tập 4 người ủng hộ. Loại tình huống đó hả, một gã thánh giả căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Bởi vậy, nàng một mực không có triệu hoán đi ra. Xử lý sự tình, ha ha, cũng tốt, cái kia nhóm. Đám bọn họ, sẽ tới xử lý A. Khai Dương Quân tay phải vung lên, 13. Chiếc, có đồng nhân thánh giả xuất hiện ở hắn hai bên trái phải, nói. Dương Diệp, đến nói một chút, ngươi muốn xử lý như thế nào? Ta rất ngạc nhiên đây này. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười, đang muốn nói chuyện. Lúc này, Trác giáo tập 4 người cùng rất nhiều Vân Hải Thư Viện đệ tử xuất hiện ở trong tràng. Dương Diệp, đừng xúc động. Trác giáo tập trầm giọng nói. Ba người bọn họ lần này đến đây, thực sự không phải là muốn cùng chúng ta Vân Hải Thư Viện là địch, mà là đến cùng chúng ta Vân Hải Thư Viện hòa giải. Không chỉ có như thế, ngày sau, ta Vân Hải Thư Viện đệ tử đều muốn có cơ hội gia nhập Bạch Lộc Thư Viện. Đặc biệt là ngươi, dùng thiên phú của ngươi cùng tiềm lực, gia nhập Bạch Lộc Thư Viện căn bản là dễ dàng. Gia nhập Bạch Lộc Thư Viện, Dương Diệp lắc đầu cười cười, nói, Trác giáo tập, Thương Viện Trường cả đời mục tiêu là muốn quay về Bạch Lộ Thư Viện, nhưng là, hắn là hy vọng chúng ta có tôn nghiêm trở về, mà không phải giống như bây giờ bị người bố thí. Trác giáo tập, thứ cho ta nói thẳng, dùng các ngươi bốn người thực lực, Bạch Lộc Thư Viện chắc chắn sẽ không cự tuyệt các ngươi, nhưng là, các ngươi hỏi hỏi mình, chính mình đi Bạch Lộc Thư Viện, cũng tìm được tôn trọng ư, sẽ ư, sẽ không. Bọn hắn chỉ biết xem thường các ngươi, bởi vì các ngươi không phải bằng chính mình bổn sự trở về, mà là bọn hắn đáng thương các ngươi, bố thí các ngươi mới có thể trở về, hiểu chưa? Nói đến đây, Dương Diệp thần sắc hơi có vẻ dữ tợn, cơ hồ chỉ rùng rống. Xê hồng ta sống ở trên đời này, cái gì cũng có thể ném, nhưng là tôn nghiêm không thể ném. Một người, ngay cả tôn nghiêm cũng không có, hắn hay là một người ư, loại người này, người trông cậy vào người ta tôn kính các ngươi ư, ta không biết Bạch Lộc Thư Viện có thể hay không tôn kính các ngươi, dù sao ta bây giờ là phi thường xem thường các ngươi. Trác giáo tập bốn người sắc mặt cực kỳ khó nhìn lại. Lớn mật, Dương Diệp, người như thế nào cùng trưởng lão bọn hắn nói chuyện? Lúc này, một bên một gã Vân Hải Thư Viện đệ tử phẫn nộ quát. Dương Diệp, ngươi bây giờ đã không phải là viện trường. Hiện tại chúng ta Vân Hải Thư Viện viện trường là Khai Dương Quân. Ngươi như thức thời, tự nhanh chóng quỳ xuống đầu hàng. Khai Dương Quân nhân từ, nói không chừng sẽ thả ngươi một con đường sống, bằng không thì, đem ngươi chết không có chỗ chôn. Dương Diệp xem nói với đó lời nói đệ tử, nói. Đang nói một lần, học sinh kia biến sắc, hắn nhìn về phía một bên Khai Dương Quân, gặp đối với trên mặt chữ điền treo nụ cười thản nhiên, trong lòng của hắn buông lỏng, lại chứng kiến bên cạnh 13. Chiếc, có thánh giả khôi lỗi, cái này lại để cho hắn đối với Dương Diệp sợ hãi giảm bớt rất nhiều. Nhưng vẫn còn có chút kiêng kỵ, lúc này, cái kia Khai Dương Quân đột nhiên nhìn về phía hắn, cười nói. Người tên gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Khai Dương Quân mà nói, nam tử kia nao nao, lập tức đại hỉ, hắn biết rõ, ngày sau có thể hay không tiến về trước Trung Thổ Thần Châu, gia nhập cái kia Bạch Lộ Thư Viện, đều xem cái này Khai Dương Quân ba người. Hôm nay đối phương chú ý tới hắn, cái này chứng minh lúc trước hắn Mã Thi Tầng Bốc không có phí công đập, lập tức vội vàng nói. Ta gọi Đỗ Minh, Khai Dương Quân mỉm cười, nói, không tệ, ta nhớ kỹ ngươi rồi, đúng rồi. Hắn cho ngươi đang nói một lần, ngươi ngay tại nói quá, sợ cái gì? Nghe vậy, cái kia Đỗ Minh lập tức lực lượng 10 phần, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, cười lạnh nói. Dương Diệp, trợn to ánh mắt ngươi nhìn xem, chúng ta có 13 tên thánh giả, tăng thêm Trác trưởng lão bọn hắn, thì có 17 tên thánh giả, đừng nói ngươi, coi như là ngươi cổ kiếm trai toàn bộ cường giả đến đều vô dụng. Ta nếu ngươi, đột nhiên... Cái kia Đỗ Minh thanh âm im bặt mà dừng. Mọi người định nhãn xem xét, lập tức ngây ngần cả người. Bởi vì cái kia vốn là tại Khai Dương Quân bọn người bên cạnh Đỗ Minh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, mà Dương Diệp tay chính thủ sẵn cổ họng của hắn. Khai Dương Quân ba người biến sắc, ba người thần sắc không hẹn mà cùng ngưng trọng lên. Ba người cơ hồ đồng thời độ cao, cao độ đề phòng. Mà bắt đầu, cùng lúc đó, cái kia 13. Chiếc. Có đồng nhân thánh giả chắn trước mặt của bọn hắn, Dương Diệp tốc độ, quá nhanh, nhanh đến ba người bọn họ đều tim đập nhanh. Tốc chi pháp tắc, tinh thần trầm giọng nói một câu, sau lưng của hắn áo choàng là thần giai, Khai Dương Quân hai tay nhanh nắm lại, trên mặt đã không có trước khi mây trôi nước chảy, trong mắt hắn, có không che giấu chút nào sát ý, lúc này, cái kia bị Dương Diệp nắm ít hầu Đỗ Minh hai mắt trợn lên, trong mắt, kinh hãi gần chết. Dương Diệp nhẹ cười cười, tay trái chỉ vào cái kia Khai Dương Quân, nói. Ngươi lực lượng đến từ chính hắn, nhưng là ngươi thấy được ư, ta muốn giết ngươi, hắn chỉ có thể nhìn. Dương Diệp, hắn tuy nhiên ngôn ngữ mạo phạm ngươi, nhưng tội không đáng chết. Lúc này, một bên Trác giáo tập trầm giọng nói. Còn nữa, ngươi hôm nay xác thực đã không phải là ta Vân Hải Thư Viện viện trường, Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện sự tình, là tự chúng ta bên trong sự tình. Không cần ngươi tới N hồng tay, ngươi hồi cổ kiếm trai A, kết sát. Một đạo xương cốt đứt gãy âm thanh ở giữa sân vang lên. Chứng kiến cái kia Đỗ Minh cổ bị bẻ gãy, Trác giáo tập bốn người sắc mặt lập tức âm trầm bắt đầu. Một bên Khai Dương Quân hai mắt cũng híp mắt, mà bắt đầu, bất quá hắn nhưng như cũ không có ra tay. Những người này muốn tự giết lẫn nhau, hắn vui với nhìn thấy. Dương Diệp, ngươi biết không biết mình đang làm cái gì? Trác giáo tập trầm giọng nói. Dương Diệp nhẹ cười cười, nói, ta người này làm người là như thế này, người khác tôn kính ta, ta tự tôn kính người khác. Nếu như người khác không tôn kính ta, cái kia xin lỗi, ta Dương Diệp quản con mẹ nó ngươi chính là ai? Trác giáo tập, lúc trước ta không làm thư viện viện trường, ngươi không nên ta làm, được rồi, vì thương viện trường, làm liền làm a, nhưng là hiện tại, Trác giáo tập các ngươi lại không quan tâm ta làm. Còn mẹ nó chưa muốn hỏi một câu, ta Dương Diệp dễ khi dễ ư, các ngươi để cho ta làm ta liền làm, để cho ta không làm tựu không làm. Nói đến đây, Dương Diệp thần sắc dần dần dữ tợn bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác giáo tập, đã ngươi không tôn kính ta, ta đây tự nhiên cũng không cần tôn kính ngươi rồi. Hiện tại, ta đang tại tất cả mọi người mặt nói cho ngươi biết, trừ phi là thương viện trường trọng sinh muốn giải trừ ta Vân Hải thư viện viện trường chức, bằng không thì, cái này viện trường, ta còn coi như định rồi. Trác giáo tập hai mắt nhắm lại. Trong mắt có một tia sát ý. Dương Diệp, cái này Vân Hải Thư Viện, còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Vậy sao? Dương Diệp nhẹ cười cười, sau đó quét trong tràng chúng Vân Hải Thư Viện đệ tử, sau đó nói. Còn nhận thức ta là Vân Hải Thư Viện viện trưởng, đứng ở ta bên này. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Nói đến đây, Dương Diệp thanh âm tăng thêm, lại nói một lần. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Trác giáo tập khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai, Dương Diệp tuy nhiên tại thư viện có hy vọng, nhưng là có thể cùng bốn người bọn họ so ư, căn bản không thể so. Quả nhiên, ngoại trừ lúc trước cùng Dương Diệp cùng một chỗ trải qua sinh tử phong vũ chiêu bọn người đứng ở Dương Diệp sau lưng bên ngoài, còn lại không có người động. Thật sự là buồn cười, Dương Diệp, thấy được ư, Vân Hải thư viện không cần ngươi cái này viện trường. Một bên, Tần Nguyên mỉa mai nói. Còn muốn tiếp tục mất mặt xấu hổ ư, Dương Diệp nhìn xem Trác giáo tập bọn người hồi lâu, sau đó nhìn về phía Khai Dương Quân, bọn người, nói. Thư viện sự tình ta xử lý xong, hiện tại đến xử lý chuyện của chúng ta a. Trong khoảng thời gian này các ngươi tại Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư viện vơ vét đồ vật, là mình nhổ ra đây này, hay là muốn ta đánh chính là các ngươi nhổ ra? Bằng ngươi, Tần Nguyên cười lạnh một tiếng, muốn ra tay. Bất quá cũng là bị Khai Dương Quân ngăn lại. Khai Dương Quân nhẹ cười cười, nhìn về phía Trác giáo tập, nói. Trác trưởng lão, ngươi đã nói, Dương Diệp sự tình ngươi sẽ giải quyết. Đúng rồi, còn có trước khi những cái kia làm phản Vân Hải Thư viện đệ tử, ta không hy vọng đang nhìn đến bọn hắn. Trác giáo tập trầm mặc, một lát sau, hắn nhìn về phía Dương Diệp sau lưng Phong Vũ Chiêu bọn người, nói. Cho các ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Hiện tại như tới, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phong Vũ Chiêu bọn người nhìn nhau liếc, sau đó lắc đầu. Trác giáo tập hai mắt nhắm lại, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, nói. Giết, nghe vậy, Trác giáo tập sau lưng chúng Vân Hải Thư viện đệ tử lập tức hướng phía Dương Diệp bọn người vọt tới. Mà Trác giáo tập cùng mặt khác ba gã thánh giả ánh mắt tắc thì đã rơi vào Dương Diệp trên người. Cùng lúc đó, bốn người khí tức khóa chặt lại Dương Diệp. Nhìn thấy Vân Hải Thư viện đệ tử vọt tới, Dương Diệp ánh mắt băng lạnh xuống, trong mắt, không tiếp tục một tia cảm tình. Cách chương.